Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh không nam. Đảo mắt một vòng qua đi, Tiền Bảo Yêu đã có thể thích ứng thôn Tam Lý vào đông đơn giản mà nhàn nhã miêu đông sinh hoạt hôm nay giữa trưa. Tiền Mẫu làm cơm trưa khi phát hiện trong nhà giấm không có, mà tính toán làm giấm lưu cải trắng canh cải trắng đều đã thiết hảo. Đang chờ hạ nồi, bếp thượng hạt cao lương cơm cũng sắp sửa thượng nồi trưng, đại nha. Đi đối diện mượn điểm giấm trở về, Tiền Mẫu từ nhà bếp thuận miệng phân phó một tiếng, dĩ vãng này. Đó việc nhỏ cơ bản đều là Tiền Bảo Chi đi làm. Nhưng mà hiện tại nàng đang ở hậu viện nhà xí ngồi cầu. Bên cạnh cách đó không xa còn có lồng gà gà mái nhóm ở khanh khách tháp kêu to. Căn bản không nghe được Tiền Mẫu triệu hoán, Tiền Bảo Yêu đơn giản tiếp nhận cái này sống. Lấy thượng một con tiểu chén gốm đi ra ngoài mượn giấm ơ siêu, Tiền Mẫu chỉ định kia ra hàng xóm tuy. Nói là đối diện, hai nhà sân một trước một sau khoảng cách gần, ngày thường lui tới không ít. Cho nhau mượn điểm dầu muối tương giấm gì đó là thường có sự. Nhưng trên thực tế đằng trước kia ra đại môn khai ở một khác điều đầu hẻm. Quá khứ lời nói kỳ thật còn muốn quải quá một cái chỗ rẽ đối diện Tiền Nhị căn ra bên trái. Một chỗ hoang trại, trong thôn hài đồng thường xuyên ở bên trong chơi đùa, Tiền Bảo Yêu ra cửa không đi hai bước. Hoang trong nhà điên chơi tiểu hài tử liền nghênh diện chạy ra tới. Đụng phải nàng sau tức khắc tò mò mà đem người vây quanh cái kín mít, nghe nói ngươi là Bảo Chi tỷ. Tỷ tân tìm về muội muội, các ngươi hai cái lớn lên giống như a, người phía trước thật sự sinh hoạt ở trên núi sao? Trong núi là như thế nào? Có hay không hoang sân hảo chơi nha? Ngoạc kép, một đám tiểu hài tử tò mò thực, bắt được ngươi liền mồm năm miệng mười hỏi cái không ngừng. Làm Tiền Bảo Yêu cơ hồ đều dịch bất động chân, trả lời một vấn đề liền có liên tiếp vài lại tung ra tới. Người trực tiếp đã bị cuốn lấy, thẳng đến một tiếng quát lạnh đột nhiên từ nơi không xa vang. Lên, các ngươi đang làm gì? Trầm thấp giọng nam uy nghiêm mười phần, lệnh đám kia mau hài tử lập tức oanh mà một chút tản ra đi. Đảo mắt liền chạy không ảnh nhi, Tiền Bảo Yêu rốt cuộc thoát khỏi thân. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời nghe được phía sau có tiếng bước chân tiếp cận. Biết là vừa rồi giúp nàng giải vây người, xoay người qua đi tính toán cùng nhân ra nói lời cảm tạ. Lại phát hiện cái kia đi nhanh chiều nàng đi tới đúng là cách vách vệ cương đàn, thần sắc ngẩn ra. Nàng trong lòng nhịn không được âm thầm nói thầm ơ siêu chết không được vừa rồi kêu y danh uống. Hiệu quả như thế chi hảo. Trong thôn hài tử có cái nào không sợ này, thôn bá, trong lòng là như vậy nghĩ. Đám người đi đến trước mặt, Tiền Bảo Yêu chạy nhanh cười nói tạ, may mắn gặp phải hắn ra cửa. Bằng không nàng cùng đám kia tràn đầy lòng hiếu kỳ mau hài tử còn có đến quấy nhiễu. Chờ nàng bản thân thoát thân ra tới lại mượn giấm trở về. Nói không chừng Tiền Mẫu cải trắng canh đều làm trong nồi, vệ cương đản đi đến phụ cận hướng trên. Người nàng đảo qua liếc mắt một cái, thấy không có gì sự liền nhắc nhở một câu, những cái đó tiểu thí hài liền sẽ đặng cái mũi lên mặt. Lần sau tái ngộ đến như vậy trực tiếp uống thối lui là được. Càng cho bọn hắn hòa nhã nhi càng hùng, Tiền Bảo Yêu cười hạ gật đầu nói là đã biết. Cũng không có bởi vì đối tượng là hài tử liền thánh mẫu dường như mềm lòng phản bác hắn. Vì kia mấy cái hài tử biện giải, nhân ra là hảo ý. Nàng không thể không biết tốt xấu, kỳ thật nếu không phải bởi vì mới đến không nghĩ nhiều chọc phiền. Toái, đám kia mau hài tử nàng hoàn toàn không mang theo sợ, vệ cương đản xem nàng ngoan ngoãn ứng. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vừa lòng, một đôi tinh xảo mắt phượng nhìn a nhìn. Nhìn đến trước mặt nữ hài tay nhỏ cầm chén gốm thượng, Tiền Bảo Yêu còn chờ vị này ân nhân trước. Rời đi, nàng liền chạy nhanh đi bên cạnh hàng xóm ra mượn giấm đi. Ai ngờ đối phương hướng trước mặt vừa đứng, một chút không có nâng bước ý tứ, ngược lại căm điểm điểm tiểu chén gốm. Hỏi nàng đây là tính toán đi làm cái gì, trong nhà giấm không có. ta giúp nương đi đằng trước mượn để mơ siêu tiền bảo yêu thành thật đáp lại, vệ cương đản liếc mắt. Bên cạnh cách đó không xa hàng xóm đại môn, rất là thành khẩn mà kiến nghị, nhà hắn ghen ăn thực, hiện nay không nhất định có, nhưng thật ra nhà ta còn thừa nửa bình. Nếu không ngươi đi nhà ta múc một chút đi, tiền bảo yêu nghe xong hơi mang do dự. Rốt cuộc tiền mẫu riêng giao phó nàng đi đằng trước nhà bên mượn giấm. Mà căn bản không suy xét cách phách càng gần vệ cương đàn. Nơi này đầu không nói được có cái gì chú ý, chúng ta hai nhà khoảng cách gần. Ngươi cùng ta trở về lấy. Liên Thẩm Nhi khẳng định vội vã dùng, đối phương ngay sau đó một câu đánh mất nàng băn khoăn, vệ. Cương đản nói xong xoay người liền đi, vài bước sau quay đầu lại ý bảo người chạy nhanh đuổi kịp. Cơ bản chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, tiền bảo yêu đi theo hắn phía sau trở về đi. Thầm nghĩ chính mình thật là suy nghĩ nhiều, còn không phải là mượn điểm giấm sao, bao lớn chuyện này, đến nỗi suy xét nhiều như vậy, khoảng cách vốn là không xa lắm. Hai người một trước một sau thực mau tới đến cách phách viện môn trước, tiền bảo yêu ngừng ở viện môn. Khẩu không lại hướng trong đi, liếc mắt bên cạnh nhà mình đại môn, tính toán đem tiểu chén gốm giao cho vệ cương đàn, làm hắn giúp nàng lộng một chút giấm ra tới liền thành. Nàng liền không đi vào, ai ngờ đối phương bước chân một chút không đình. Cũng không quay đầu lại cầm chén. Trực tiếp tiến viện đi, tiền bảo yêu giơ chén tay liền như vậy nâng. Người đã sớm không ảnh nhi, mới vừa hậm hực mà buông. Nửa khai viện môn sau lại truyền đến động tĩnh, người nọ thực mau quay lại. Trên tay xách theo cái không lớn bình gốm, lập tức đưa qua cấp ngữ khí không dung người cự tuyệt, tiền bảo yêu hoảng không ngừng ôm lấy bình. Tức khắc một cổ giấm chua khí vị xông vào mũi, xốc lên cái nắp vừa thấy. Hơn phân nửa bình giấm dịch ở bên trong lay động, này quá nhiều đi. Ta liền đảo một chút, lấy về đi dùng, qua đi lại đưa về tới là được, đối phương nói xong câu này dường như có điểm không kiên nhẫn. Căng thẳng ra mặt bá mà lui về phía sau một bước đóng lại đại môn, tiền bảo yêu nhịn không được hiểu. Ý cười, nhưng thật ra không bị này tư thế làm sợ, ôm giấm bình trở về thời điểm. Chỉ cảm thấy vệ cương đản người này một chút đều không có tiền phụ nói hư. Ngược lại đúng như cùng tiền mẫu giảng như vậy là cái mặt lãnh tâm nhiệt người tốt mới gặp ngày ấy. Nàng nhìn đến ấn tượng đầu tiên quả nhiên không sai, giấm bình mang về nhà. Mã Anh Liên nhìn đến sau biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không cấm lại nhắc mãi khởi vệ cương đản hào, làm mới từ nhà xí ra tới tiền bảo chi nghe được. Nhịn không được mắt trợn trắng, ta trước nay không gặp cách phách khai quá hỏa. Nhà hắn thế nhưng còn có muối. Tấm tắc tiền bảo chi cùng nghe được cái gì hiếm lạ sự giống nhau thổn thức nói, bằng không phía. Trước tiền mẫu cũng sẽ không riêng dặn dò làm tiểu khuê nữ đi đằng trước hàng xóm ra mượn giấm. Chủ yếu là bà con chòm xóm hoặc là không khai quá hỏa hoặc là hoang tòa nhà không ai. Mượn không đến oa, chờ đến cơm trưa làm tốt, tiền phụ cũng đi bộ đã trở lại. Vừa lúc ăn cơm mơ siêu, tiền bảo yêu liền giấm lưu cải trắng canh ăn hạt cao lương cơm. Ngẩng đầu nhìn một vòng không phát hiện tiền mẫu, hỏi tiền bảo chi mới biết được đối phương là cho cách phách vệ cương đản còn giấm bình đi. Nhân tiện còn bưng một chén cơm qua đi, tiền bảo chi. Ta nương chính là lão nhọc lòng, nhân gia tuy nói không khai hỏa. Nhưng là có bản lĩnh a, bị đòi ai cũng sẽ không bị đòi hắn, tiền bảo yêu trong lòng đối này thập phần tò mò. Nhân cơ hội hỏi về vệ cương đản sự, lúc sau đi qua tiền phụ cùng tiền bảo chi ngươi một lời ta một. Ngữ kể rõ, nàng mới hiểu biết đến người nọ một ít đồ vật, nguyên lai hắn đánh tiểu chính là cái cô nhi. Cha mẹ thân nhân tử tuyệt, bị các thôn dân coi là mệnh ngạnh người. Thế hệ trước bởi vậy phần lớn không thế nào thích hắn, nguyên lai hắn cũng là có cái dễ nghe đại danh. Chỉ là từ nhỏ vì sinh hoạt tính tình tương đối cương. Cho nên mọi người đều kêu hắn cương đản nhi, đại danh không ai kêu khởi sau dần dần đã bị người đã quên, nguyên lai hắn còn thượng quá tư thục. Năm đó được xưng là thần đồng, là trong thôn người trẻ tuổi trung nhất có học vấn một cái. đáng tiếc không học giỏi, cuối cùng một câu là tiền phụ tự thuật đến cuối cùng khi bổ sung. Tiền Bảo Yêu Tư cho rằng đây là thành kiến, liền nàng biết. Ở nàng đến trong thôn mấy ngày này, đối phương nhưng không có làm cái gì không tốt sự, nhiều nhất lãnh một đám tùy tùng ở trong thôn ngoài thôn lắc lư. Ngẫu nhiên tìm điểm sự làm, hoàn toàn không tật xấu a, ngày mùa đông trời giá rét. Đi ra ngoài lắc lắc tổng so cả ngày hoa ở nhà gì đều không làm cường đi, nhưng mà trong thôn thế hệ. Trước nhìn thấy nói hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng người trẻ tuổi đều rất nghe hắn lời nói. Tiểu hài tử cũng bị chấn ngoan ngoãn thuận thuận, thậm chí có bọn họ này đám người ở trong thôn ăn trộm ăn cắp đều thiếu chi lại thiếu. Ngoại thôn người cơ bản không dám lại đây làm trộm cắp nghề, cho nên mặc kệ tiền phụ thế nào bôi đen. Nhân ra, tiền bảo chi như thế nào thêm mắm thêm muối. Tiền bảo yêu trước sau quyết giữ ý mình mà cho rằng đó là cái không tồi người nột, đương nhiên đây. Là nàng trong lòng như vậy tưởng, trên mặt vẫn là thành thành thật thật mà đáp lời. Không kêu mặt khác hai người nhìn ra manh mối tới, lại quá hai ngày. Đại gia hỏa chờ đợi họp chợ ngày đã đến, kia một ngày dậy thật sớm. Qua loa ăn qua cơm sáng sau, tiền mẫu vác thượng giỏ tre mang theo hai chị em cọ thượng thôn trưởng ra xe lừa. Trong thôn đi họp chợ người rất nhiều, nhưng là thay đi bộ công cụ liền thôn trưởng ra một chiếc xe lừa số được với. Có thể ngồi trên người đã thiếu càng thêm thiếu. Cơ bản đều là cùng thôn trưởng tức phụ giao hảo phụ nữ và trẻ em bà nương. Dư lại đại đa số muốn dựa hai chân đi đường qua đi, tiền mẫu xem ra cùng thôn trưởng tức phụ quan hệ. Không tồi, đem hai khuê nữ đều mang lên đi, mấu chốt là những người khác còn chưa nói vì thế nói xấu. Có thể thấy được một thân duyên chi hảo, tiền bảo yêu đi theo tỷ tỷ ngồi ở xe lừa cái đuôi thượng. Mới vừa ngồi xuống không lâu liền cảm giác được trên xe đông đảo ánh mắt nhìn qua. Trong đó có một đạo tồn tại cảm phá lệ cường, ai ra? Nhị căn ra, nhà ngươi hai khuê nữ càng xem càng giống a, cùng song bào thai dường như trước đây còn nói bảo chi lớn lên hảo. Hiện tại nhìn một cái tiểu nhân lớn lên càng không kém. Hai chị em đều cùng đóa hoa nhi giống nhau đẹp, hai đại khuê nữ chính là hai chương tiểu áo bông. Lại chờ cái mấy năm cũng không biết tiện nghi nhà ai. Đáng tiếc chúng ta là đồng tông, theo xe lừa lắc qua lắc lại mà đi ra thôn, mọi người ở trên đường liền tiền bảo chi hai tỷ muội cùng tiền mẫu mồm năm miệng mười mà liêu. Khai, tuy nói đi qua 10 ngày qua, nhưng tiền bảo yêu chuyện này còn không có quá hạn, vẫn là các thôn dân miệng nói chuyện phiếm chủ đề, thật sự là vào đông đại gia hỏa đều thành thật miêu. Trong thôn phát sinh lớn nhỏ sự vốn là thiếu. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái là có thể bị mọi người nói hồi lâu. Thẳng đến tiếp theo cái bát quái xuất hiện mới có thể bị che lại, đối mặt đại gia nói đầu. Tiền mẫu cũng không khiếp, thoải mái hào phóng mà cùng người ta nói. Thỉnh thoảng kéo lên khuê nữ kêu kêu người, trừ cái này ra. Tiền bảo yêu chỉ cần bảo trì mỉm cười ngoan ngoãn ngồi là được. Thường thường đối đại gia nhiệt tình thục lạc dò hỏi hồi hồi lời nói, chỉ là có một đạo tầm mắt vẫn luôn thả xuống ở trên người nàng, làm người cảm giác có điểm không thoải mái. Tiền bảo yêu tưởng đi theo xe bên đi những cái đó trong thôn đại tiểu hòa từ, nhưng là theo tầm mắt xem qua đi khi, lại phát hiện chỉ là đồng dạng ngồi trên xe một nữ hài tử, đối phương ngồi ở xe đầu. Diện mạo trắng nõn đáng yêu. Dáng người so nàng còn muốn xinh xắn lanh lợi, cả người tản ra một cổ thanh thuần tiểu bạch thỏ hơi thở. Vô cớ chọc người trìu mến, chính là cặp kia tròn tròn đôi mắt không biết vì sao phiếm hồng. Như là bị ai khi dễ giống nhau lã chã dục nước mắt. Ủy khuất ba ba, như vậy mạo, này mắt đỏ, này kiều nhi làm vẻ ta đây. Tiền bảo yêu lung lay lên đồng, nhìn mắt đối phương bên người ngồi thôn trưởng tức phụ. Trong lòng phản ứng lại đây, vị này sợ còn không phải là tiểu thuyết nữ chủ. Thỏ yêu bạch tuyết đi, mặc dù làm ngụy trang, nhìn qua cùng cá nhân dường như, cũng giấu không được nàng kia một thân bản năng khí chất cùng đặc thù. Làm trong lòng có phổ người vừa thấy là có thể nhận ra tới, chỉ là làm tiền bảo yêu khó hiểu chính là. đối phương nhìn chằm chằm nàng làm gì? Không phải là nhận ra nàng cũng là yêu tinh đi. Không thể đủ a, giống bọn họ này đó xuống núi dính vào nhân khí nửa yêu. Nếu là chính mình không nói hoặc là bị nhân tố bên ngoài kích thích lộ ra yêu thân đặc thù mà tiết. Lộ yêu khí, người khác hoặc yêu là căn bản nhìn không ra tới, đối với tiểu thuyết nữ chủ. Tiền bảo yêu cẩn thận khởi kiến không nghĩ ở ngay từ đầu liền tiếp xúc thượng. Bởi vậy nàng kéo kéo tỉ tỉ tay áo, ý bảo đối phương chiều Bạch Tuyết chỗ đó xem qua đi tỉ. Đó là ai a? Sao lão nhìn ta coi? Tiền bảo yêu nhỏ giọng cùng tiền bảo chi kề tai nói nhỏ, tiền bảo chi híp mắt xem qua đi. Thành công đem tiểu bạch thỏ sợ tới mức lùi về thôn trưởng tức phụ phía sau. Không hề nhìn chằm chằm nàng muội muội nhìn, chờ xuống xe lại nói, tiền bảo chi vỗ vỗ muội muội. Tay Trần An nói, tiền bảo yêu gật gật đầu, liếc mắt lùi về đi Bạch Tuyết không hề nói thêm cái gì. Chỉ là chậm rãi phát hiện một vấn đề, xe lừa ngồi một xe đại cô nương tiểu tức phụ. Đại gia trò chuyện nói thuận tiện khen tặng cảm tạ một chút cung cấp xe thôn trưởng tức phụ. Trong lúc thường thường mang lên hai câu các gia đang ở trưởng thành khuê nữ nhóm. Tựa như vừa mới bắt đầu khen tiền bảo chi tỉ muội giống nhau khen thượng một phen. Có vẻ rất là thục lạc thân cận, nhưng trong đó có một người lại ẩn ẩn bị đại gia bài trừ bên ngoài. Mặc dù là nhắc tới cũng rất là khách khí xa cách chiếm đa số, người này chính là Bạch Tuyết, lẽ ra. Nàng lớn lên một bộ chọc người chiều mến tiểu bạch thỏ bồn thỏ bộ dáng. Hẳn là làm mọi người hận không thể phủng ở lòng bàn tay. Liền giống như tiểu thuyết chung miêu tả như vậy đau sùng. Nhưng thực tế nhìn qua đại gia giống như đều không mua chướng. Cũng không biết là bởi vì trên xe đều là nữ. Không ăn tiểu bạch thỏ kia một bộ, vẫn là người trong thôn đều như vậy, tiền bảo yêu âm thầm suy tư này đó. Toàn bộ hành trình lặng lẽ quan sát, cho đến tới chợ thượng xe lừa dừng lại. Nàng xác định chính mình không nhìn là mơ siêu đôn phụ nhóm đối với Bạch Tuyết xác thật có điều bài. Xích, đừng nhìn các nàng bởi vì thôn trưởng tức phụ nguyên nhân ở đối Bạch Tuyết nhìn như thân thiện. Cùng đối đãi trong thôn mặt khác cô nương không nhiều lắm khác biệt. Kỳ thật cẩn thận nhìn một cái là có thể nhìn ra. Bên trong như là trước sau tồn tại vách ngăn dường như. Cùng đối tiền bảo yêu thân hòa ẩn ẩn không giống nhau. Rất là kỳ quái, muốn nói tiền bảo yêu chính là mới bị tìm về không bao lâu. Như thế nào rằng cũng là ở trong thôn đãi không ít thời gian Bạch Tuyết càng được hoan nghênh mới. Là tiền bảo yêu ấn xuống nỗi lòng, đi theo tiền mẫu phía sau xuống xe, cùng những người khác cáo biệt cũng ước hảo sau đó hội hợp thời gian, theo sau. Mẹ con ba người tuyển cái phương hướng liền rời đi, chợ thượng nhân nhiều lại náo nhiệt. Tiền bảo yêu đi theo nhìn mới mẻ, không đến một lát liền không có hứng thú, rốt cuộc lại náo nhiệt cũng cùng đời sau phồn hoa vô pháp. So, mở đầu nửa con phố thượng nhìn tới nhìn lui cũng liền như vậy đi tiền mậu có chính mình sự phải làm. Nàng yêu cầu đi mua chút dầu muối tương giấm cùng thô trà. Còn có cấp tiểu khuê nữ làm áo bông vải bông nguyên liệu từ từ. Muốn làm sự tình rất nhiều. Đơn giản lấy ra mấy cái tiền phóng tỉ muội hai cái đi bán ăn và chơi tạp kỹ địa phương chơi. Không cần câu ở bên người nàng đi theo tiền bảo chi tiếp nhận tiền tiêu vặt vui mừng mà lôi kéo. Muội muội chạy xa, lúc sau dẫn người đi ăn ngon, thuận tiện trả lời nàng phía trước ở trên xe vấn đề. Ngồi ở xe lừa xe đầu một bộ tiểu bạch thỏ dạng nữ hài tử đích xác chính là Bạch Tuyết. Thôn trưởng gia hảo tâm thu lưu, bị thôn trưởng tức phụ trở thành thân khuê nữ dưỡng tiểu đáng thương, đến nỗi đối phương vì cái gì ở. Trên xe nhìn muội muội không bỏ, tiền bảo chi suy đoán đại khái là bởi vì gần nhất muội muội trở về. Đại gia hỏa thay đổi chú ý thảo luận người được chọn. Làm nhân gia trong lòng tò mò hoặc là không thoải mái đi, rốt cuộc ở muội muội không tìm trở về phía. Trước, Bạch Tuyết vẫn luôn là trong thôn tiêu điểm mơ siêu đều nói con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Tiền bảo chi nhưng không cho rằng đối phương thật cùng chỉ tiểu bạch thỏ dường như mềm như bông dễ. khi dễ, bất quá này không phải cái gì vấn đề lớn, yên tâm. Có tỷ tỷ cùng mọi người nhìn, Bạch Tuyết trong lòng lại không thoải mái cũng nháo không ra chuyện gì tới, Tiền Bảo Chi vỗ bộ. Ngực bảo đảm nói, Tiền Bảo Yêu cười gật đầu. Sau đó do dự một chút, hỏi ra vừa rồi nghi hoặc ta vừa rồi quan sát phát hiện đại gia đối nàng giống như có điểm kỳ quái. Còn không có vừa trở về mấy ngày ta tới thân cận. Đây là sao hồi sự? Kia đương nhiên không giống nhau. Ngươi là ta nhà họ Tiền khuê nữ. Vào gia phả, chân chính người trong thôn. Nơi nào là một ngoại nhân có thể so sánh. Thẩm nhi nhóm trong lòng sáng trong. Đối kia Bạch Tuyết cũng chính là mặt ngoài thân thiện. Xem như cấp thôn trưởng tức phụ mặt mũi thôi, như vậy à. Kinh nàng vừa nói. Tiền Bảo Yêu tỏ vẻ chính mình đã hiểu, này đại khái chính là trong truyền thuyết tính bài ngoại hành. Vì đi, không phải người một nhà vậy không phải một lòng, không thể chê, minh bạch lúc sau. Tiền Bảo Yêu không cấm có điểm may mắn chính mình hào vận khí. Cảm tạ nguyên thân lúc trước cùng Tiền Bảo Chi kết hạ duyên phận. Làm nàng hiện giờ có thể thuận lợi dung nhập tân sinh hoạt xuất thần công phu. Nàng đã bị Tiền Bảo Chi kéo đi mua đường đậu tới ăn, cái gọi là đường đậu. Kỳ thật cũng chính là đậu nành bỏ thêm nước đường phiên xào. Bởi vì lại ngọt lại hương, là người trẻ tuổi tiểu hài nhi đều thích ăn một loại đồ ăn vặt, Tiền Bảo Chi một chút mua hai bao. Hai chị em một người một bao ăn đi bên đường một khắc đầu xem xiếc ảo thuật đi ngang qua này phố. Trung gian thời điểm, Tiền Bảo Yêu tả hữu nhìn. Xa xa nhìn đến một cái người quen, thế nhưng là Vệ Cương Đản ở mang theo tiểu đồng bọn bày quán bán cá, nàng vội vàng giã đảo tỉ tỉ. Cánh tay ý bảo, Tiền Bảo Chi đối này lại không có gì kinh ngạc, kia đám người hỏa khí đủ không sợ đông lạnh. Thường xuyên hạ hà bắt cá lên núi bắt được thỏ lấy tới chợ thượng bán. Bằng không chỉ bằng bọn họ cả ngày hạt lắc lư không làm việc nhi có thể có ăn. Không đói bụng chết mới là lạ, kia hắn rất có khả năng nha, cha còn như vậy nói nhân ra ai, thế hệ trước không đều như vậy sao, cho rằng thành thành thật thật trồng cho thảo thực mới là đứng đắn chiêu số. Chướng mắt loại này cách sống bái, Tiền Bảo Yêu không lời gì để nói, lời nói thật nói từ hậu thế ánh mắt tới xem, Vệ Cương Đản này nhóm người cũng coi như là đầu óc sống lại tiến tới người. Rốt cuộc có thể ở ngày mùa đông nguyện ý hạ hà bắt cá bán. Thấy thế nào đều không phải lười biếng dùng mánh lới chi lưu, như vậy nghĩ. Nàng ánh mắt nhịn không được càng thêm hướng cá quán bên kia quẩy, người nọ đang ngồi ở quầy hàng. Sau cúi đầu đùa nghịch cá xong, nhìn qua làm cho rất không tồi. Có mới mẻ muối yêm, còn có phơi khô cá khô, tùy ý khách nhân chọn lựa. Hắn mấy cái tiểu đồng bọn ở hai bên thét to mời chào sinh ý. Nhìn khá tốt, đột nhiên, tường hòa hình ảnh bị đánh vỡ. Nơi đó không biết như thế nào bỗng dưng nổi lên tranh chấp, Tiền Bảo Chi mắt nhìn có náo nhiệt nhưng. Xem, vội vàng hưng phấn mà lôi kéo muội muội chạy tới nhìn, các nàng đến trước mặt khi. Ồn ào suy nghĩ bạch lại người nọ đang bị Vệ Cương Đản ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời. Rắn chắc nắm tay tàn nhẫn mà từng cái nện xuống đi. Đánh đến đối phương ngao ngao kêu xin tha, chung quanh tụ lại đây người đối này chỉ trỏ trỏ. Có xem trọng có bất mãn, nhưng tóm lại không một người dám lên đi thật giúp phía dưới người nọ, mua cá trả tiền thiên kinh. Địa nghĩa, nhân gia tưởng quỵt nợ bị đánh cũng là nên, chính là nhìn xuống tay tàn nhẫn để mơ siêu. Hết chương.